Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, ban trường. Ngươi làm lớn, nàng làm tiểu, không có, Lạc Phi trả lời, chém đinh chặt sát, ta rất nguyện ý, Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, như đá điêu đồng dạng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Lạc Phi chờ đợi trong chốc lát, ra khỏi phòng nói, ta đi làm cơm, buổi chiều chúng ta cùng đi siêu thị mua ít thức ăn. Đem ngày hôm qua đặt trước làm bánh kem cầm về, sớm không ăn cơm, cơm trưa cũng rất đơn giản. Hai bát rau xanh mì thịt băm, mì vừa bưng lên cái bàn. Lạc Phi điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Phong La gửi tới tin tức, ta đã đến Minh Quang hẻm nhỏ, mau tới tiếp ta. Lạc Phi lập tức đi đổi giày. Nói, Lạc Gia Gia, người ăn trước. Phong La đến, ta đi xuống tiếp nàng. Hắn nhanh chóng ra cửa. Nghe xuống lầu tiếng bước chân dần dần đi xa. Lạc Gia Gia quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ bay đầy trời tuyết. Tất cả kiến trúc đều biến thành màu trắng. Dường như vùng thế giới kia. Không biết trên lầu chót, cái kia hai cái dựa sát vào nhau người tuyết. Phải chăng vẫn là ban đầu bộ dáng? Lạc Phi ra tiểu khu, trong hẻm nhỏ, ngừng lại chiếc kia khí thế uy vũ ngân sắc xe Việt dã. Lái xe chạy nhanh trên, ngồi đấy một tên bộ dáng kiều tiếu thiếu nữ tóc vàng. Đang cùng lấy trong xe âm nhạc lay động, Lạc Phi ở cửa tiểu khu vẫy vẫy tay. Oanh, xe Việt dã phát ra như dã thú tiếng oanh minh. Phong La đắc ý cười cười, đem xe lái tới. Từ cửa sổ nói, có thể ngừng trong cư xá sao? Lạc Phi đi vào tiểu khu, cho nàng chỉ cái vị trí. Tòa này cũ kỹ tiểu khu không tồn tại cái gì chỗ đậu xe. Có vị trí liền có thể ngừng. Bên trong vốn là không có ở bao nhiêu gia đình. Không có người sẽ để ý. Phong La đem xe lái vào, đứng tại số 2 lầu phía dưới. Sau đó mở cửa xe, nhảy xuống tới. Cái này 18 tuổi Mỹ La Lị, hôm nay không tiếp tục buộc đôi đuôi ngựa, mái tóc dài vàng óng rối tung ở sau lưng, nửa người dưới xuyên lông xù váy xếp ly cùng thật dày legging, nửa người trên xuyên nho nhỏ ngắn khoản áo lông, trên chân là một đôi màu hồng nhỏ dày da, cách ăn mặc vẫn như cũ ngọt ngào đáng yêu. Tiết rơi rất lớn, nàng xuống xe, lập tức chạy vào lầu tòa nhà, một bên đập lấy trên thân tuyết hoa. Vừa nói, Lạc Phi, ta tới gấp, không có chuyên môn mua tới cho ngươi lễ vật. Bất quá ta đem ta yêu mến nhất ảnh lưu niệm bóng mang cho ngươi tới. Đây chính là pháp khí nha. Nói, nàng từ túi sách bên trong móc ra một khỏa so trứng vịt hơi lớn thủy tinh cầu. Đưa tới Lạc Phi trước mặt, giải thích nói, ngươi dùng đầu ngón tay đối với nó gõ 3 lần. Sau đó đối với nó nói chuyện. Nó liền sẽ đem mặt của ngươi cùng ngươi bảo tồn lại. Sau đó lại gõ 3 lần. Bên trong sẽ xuất hiện mặt của ngươi cùng ngươi vừa mới nói lời. Về sau ngươi muốn là lâm thời đi ra ngoài. Muốn cho tỷ tỷ ngươi nhắn lại. Liền có thể dùng nó. Mặc dù bây giờ có điện thoại di động. Nó có chút gà mờ. Bất quá vẫn là chơi rất vui. Liền xem như tiểu đồ chơi đi. Lạc Phi nhìn thoáng qua. Không có đi tiếp. Nói, Phong La, nếu là pháp khí, cái kia quá quý giá, ngươi vẫn là lấy về đi, ta để ngươi tới là, ngươi nếu là không tiếp nhận, cái kia chính là xem thường ta tặng lễ vật, ta phải đi, không ăn ngươi bánh cách. Phong La lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn tức giận, xoay qua thân thể, chuẩn bị rời đi, nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lạc Phi trong tim lo lắng cái kia cái tin. Đành phải thân thủ tiếp nhận, đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Nói, tốt, ta tiếp nhận. Phong La, ngươi đem A Tuyết cho ngươi hồi phục cái kia cái tin cho ta nhìn một chút. Có thể sao? Phong La lúc này mới xoay quay người từ, vẫn như cũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta thật đói, buổi sáng giữa trưa đều không có ăn cơm. Lạc Phi đành phải nhẫn nại, hướng về đi lên lầu. Nói, đi thôi. Ta vừa phía dưới trước mặt, ngươi nếu là không ghét bỏ, ngươi trước tiên có thể ăn. Phong La lập tức mặt mày hớn hở đi theo. Yên tâm, ta có thể thật là tốt nuôi. Chỉ cần có ăn, ăn cái gì ta đều không thèm để ý. Lạc Phi mang theo nàng lên lầu, mở cửa, cho nàng cầm một đôi giày chụp. Lạc Gia Gia lặng yên ngồi ở trước bàn cơm, vẫn chưa động đũa. Phong La ánh mắt sáng lên, kiềm chế không ngừng vui sướng trong lòng, vội vàng mặc vào giày chụp, đi tới, cung cung kính kính nói: "Gia Gia tỷ, quấy giày." Nàng mở to mắt to màu xanh lam con ngươi, len lén đánh giá trước mắt băng lãnh thiếu nữ. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ước ao cùng thật không thể tin. Đây cũng quá đẹp đi. Nguyên lai nhìn thiếu nữ này lúc, đối phương đều là mang theo khẩu trang. Khi đó thì cảm thấy thiếu nữ này tuyệt đối vô cùng xinh đẹp. Hôm nay nhìn đến hình dáng, mới biết được, lúc đầu tưởng tượng, vẫn là quá bảo thủ. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M, đây quả thực là thắng qua thiên tiên mỹ nhân nhi a. Lạc Gia Gia lãnh đạm nhìn nàng một cái, chỉ là khẽ gật đầu, vẫn chưa mở miệng, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Phong La, ngươi cùng Lạc Gia Gia ăn cơm trước. Ta xuống lần nữa một chén. Lạc Phi chào hỏi một tiếng, tiến vào nhà bếp. A, Phong La ở chỗ ngồi của hắn trên ngồi xuống, cầm đũa lên, lại nhìn đối diện tuyệt mỹ thiếu nữ liếc một chút, cúi đầu ăn mì, vẫn chưa ghét bỏ, mùi vị không tệ đây. Gia Gia tỷ, là ngươi làm sao? Đối mặt với cái này khí thế cùng dung nhan đồng dạng băng lãnh thiếu nữ, nàng xem ra cũng không có cái gì không được tự nhiên. Vẫn như cũ biểu lộ nhẹ nhõm. Lạc Gia Gia không có trả lời, cũng không có cầm lấy đũa, chỉ là ánh mắt an tĩnh nhìn lấy nàng. Phong La một bên mở to cái miệng nhỏ nhắn ăn như hổ đói ăn, một bên thưởng thức lấy trước mắt mỹ nhân. Đây thật là tú sắc khả san, sắc đẹp trộn lẫn mì. Gia Gia tỷ, người mỗi ngày thoa mặt nạ sao? Dùng cái gì nhãn hiệu khiết mì vú? Trên mặt lau thứ gì sao? Da thịt như vậy thủy nộn, cùng trẻ sơ sinh da thịt dạng đây này. Gia Gia tỷ, tóc của ngươi thật xinh đẹp, tốt mềm mại a, đen nhánh tỏa sáng, sẽ tự mình lưu động đâu. Dùng cái gì nước gội đầu a? Gia Gia tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện a? Là không thích ta sao? Ta cùng Lạc Phi là bạn rất thân đâu. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải bạn bè trai gái. Ta không thích hắn. Bất quá không biết hắn có phải hay không vụng trộm thích ta. Dù sao rất nhiều nam sinh đều ưa thích la lị. Gia Gia tỷ, ngươi gặp qua A Tuyết sao? Vụng trộm nói cho ngươi a, Lạc Phi ưa thích A Tuyết. A Tuyết rất đẹp, bất quá Higa Gia tỷ còn kém chút một chút như vậy. Phong La ăn mì, líu díu, phối hợp nói, nói không ngừng. Lạc Gia Gia vẫn luôn không có mở miệng. Bất quá ở nàng nói đến A Tuyết lúc, nàng đột nhiên mở miệng, nàng trả lời cái ngươi rồi. Phong La sửng sốt một chút, nói, Gia Gia tỷ nói là A Tuyết sao? Nàng là hồi phục ta a, hôm qua hồi phục, bất quá cũng chỉ có một chữ, ta lại phát tin tức, nàng thì không để ý tới ta. Lạc Gia Gia vươn tay, mặt không thay đổi nói, ta xem một chút. Phong La vội vàng từ trong túi móc ra điện thoại di động, lật ra ngày hôm qua nói chuyện phiếm tin tức, cung cung kính kính đưa tới. Lạc Gia Gia cầm ở trong tay, đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này, Lạc Phi cũng từ phòng bếp đi ra, đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt khẩn trương nhìn lấy cái kia cái tin. Thật chỉ có một chữ, nhưng đích thật là ban trưởng hồi phục. Vì cái gì? Vì cái gì ban trưởng sẽ hồi phục Phong La, lại chưa hồi phục hắn đâu. Lạc Phi thất hồn lạc phách. Lạc Gia Gia nhốt điện thoại di động, đưa di động còn trở về. Phong La tiếp qua điện thoại di động, hơi nghi hoặc một chút nhìn hai người liếc một chút, nói, Lạc Phi, A Tuyết có phải là không có hồi phục qua ngươi? Nàng đoán xảy ra điều gì? Lạc Phi không nói gì, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Các ngươi cãi nhau sao? vẫn là người làm có lỗi với nàng chuyện sau đó bị nàng phát hiện đâu? Phong La tò mò hỏi. Lạc Phi quay người tiến vào nhà bếp. Phong La gặp bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, cũng không dám hỏi nhiều nữa, thè lưỡi tiếp tục ăn mì. Gia Gia tỷ, tối nay Lạc Phi sinh nhật, ngoại trừ chúng ta còn có người khác sao? Lạc Phi ở trong lớp vẫn còn có bằng hữu đâu, muốn hay không đều gọi qua náo nhiệt một chút? Tốt a. Gia Gia tỷ xem ra không thích náo nhiệt, vẫn là không hô. Phong La tiếp tục nói một mình, rất mau đưa một bát lớn mì đều đã ăn xong. Sau đó kỳ quái nhìn lấy trước mặt nàng mì nói, Gia Gia tỷ, ngươi làm sao không ăn đâu? Ăn không ngon sao? Vị đạo rất tốt đây. Lúc này, Lạc Phi mang mới làm mì đến đây. Phong La liền vội vàng đứng lên nhường ngôi, đem cái chén không rời đến bên cạnh. Sau đó lại đi rời cái ghế, ngồi ở hai người bên cạnh. Lạc Phi đem mới làm mì đặt ở Lạc Gia Gia trước mặt. Sau đó đem trước mặt nàng đã nhanh yếu lãnh mì bưng đến trước mặt mình. Hai người ăn ý cầm lấy đũa, cúi đầu bắt đầu ăn, đều không nói gì. Phong La nháy mắt to màu xanh lam con ngươi, tò mò nhìn hai người, thẳng đến ăn mì xong, hai người chẳng hề nói một câu. Phong La nhịn không được nói, Lạc Phi, Gia Gia tỷ, các ngươi ăn cơm cho tới bây giờ đều không nói lời nào sao? Lạc Phi nói, có chuyện sẽ nói. Phong La rất kỳ quái nói, lúc ăn cơm, không phải liền là muốn không tìm được gì để nói chuyện phiếm sao? Các ngươi ăn cơm thật nặng buồn bực a. Lạc Phi đưa tay nói, Phong La, đem điện thoại di động của ngươi lại cho ta nhìn một chút được không? Phong La móc điện thoại di động, lật ra cái kia đoạn nói chuyện phiếm ghi chép, đưa tới, nói, Lạc Phi, nữ hải tử đều là phải dỗ dành, ngươi nhiều kể một ít dễ nghe nói, nói không chừng A Tuyết liền sẽ để ý đến ngươi. Lạc Phi lại nhìn nhiều lần ban trưởng hồi phục cái chữ kia, đột nhiên nói, Phong La, ta có thể dùng điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại cho nàng sao? Phong La gật đầu nói, đương nhiên có thể a. Bất quá ta đánh qua, đều là tắt máy trạng thái đây. Lạc Phi kết nối thông tin quay, tìm tới A Tuyết, gọi tới, bí bo, cũng không phải là tắt máy trạng thái. Vậy mà có thể đả thông. Lạc Phi chấn động trong lòng, vội vàng đưa di động đặt ở bên tai, khẩn trương chờ đợi, bí bo, nhưng chỉ suy nghĩ hai tiếng, đối diện đột nhiên cúp, lại có người chủ động cúp máy. Lạc Phi càng thêm kích động lên, vội vàng lần nữa gọi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn lấy đối diện Lạc Gia Gia nói. Có thể đả thông, vừa mới vang lên hai tiếng bị người cúp. Lạc Gia Gia ánh mắt an tĩnh nhìn lấy hắn, không nói gì, nhưng lần này, lại không có lại đả thông. Thật xin lỗi, ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Lạc Phi sững sờ, trong tim vừa dâng lên hy vọng, lập tức lại chìm xuống dưới. Hắn không từ bỏ, lần nữa gọi, vẫn như cũ không cách nào kết nối trạng thái. Lạc Phi, xem ra ngươi là thật đả thương A Tuyết tâm. A Tuyết không tiếp ngươi điện thoại, đoán chừng là giận thật à? A, không đúng, đây là điện thoại của ta. A Tuyết làm sao lại không tiếp điện thoại của ta đâu? Phong La đột nhiên kịp phản ứng, Lạc Phi cũng kịp phản ứng. Hắn lại dùng Phong La phần mềm chat phát cái tin. A Tuyết, làm gì không tiếp điện thoại ta? Ta có việc nói với ngươi. Sau đó hắn lại lấy ra điện thoại di động của mình, bấm ban trưởng điện thoại, vẫn như cũ không cách nào kết nối trạng thái. Chờ đợi trong chốc lát, ban trưởng cũng không trở về trả lời. Lạc Phi trong lòng nặng nề, đưa di động trả lại cho Phong La, dùng điện thoại di động của mình biên tập lấy tin tức. Ban trưởng, ngươi không có chuyện gì sao? Vì cái gì không hồi phục ta? Có phải hay không ta làm sai chỗ nào? Ngươi có thể trở về trả lời ta một chút sao? Ta thật tốt lo lắng ngươi, rất nhớ ngươi. Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi có thể cùng ta nói vài câu không? Phát đưa ra ngoài, đợi đã lâu, chưa hồi phục. Phong La đột nhiên suy đoán nói, Lạc Phi, có lẽ A Tuyết điện thoại di động trong tay người khác. Hồi phục ta khả năng không phải A Tuyết. cho nên ta gọi điện thoại. Đối phương mới tắt máy. Lạc Phi trong tim khẽ động, cảm thấy rất có đạo lý. Ban trưởng điện thoại di động sẽ ở trong tay ai đâu? Hắn nhớ tới lúc trước Cờ Mã nói với hắn, đêm đó ban trưởng bị ba của nàng mang đi. Như vậy ban trưởng điện thoại di động cần phải ở tay của người đàn ông kia bên trong. Mà cái kia nam nhân khẳng định bởi vì làm trưởng lớp sự tình oán hận hắn, hận không giết được hắn. Cho nên nhìn thấy hắn phát tin tức, chắc chắn sẽ không hồi phục. Mạch suy nghĩ đột nhiên biến lưu loát lên. Hoàn toàn chính xác, rất có cái này khả năng. Như vậy, ban trưởng đến cùng có hay không ra chuyện đâu? Hắn lần nữa sợ lên. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên có một cái mưu kế. Do dự trong chốc lát, hắn lần nữa cho ban trưởng phát cái tin. Ban trưởng, có chuyện ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định nói cho ngươi. Thật xin lỗi, ta phạm sai lầm, ta làm một kiện có lỗi với ngươi sự tình. Ta đang thủ hộ học viện quen biết một cái học tỷ. Cái kia học tỷ rất xinh đẹp, mà lại đối với ta rất tốt, rất nhiệt tình. Ta nhất thời xúc động, cùng với nàng phát sinh quan hệ. Ban trưởng, ta giống như có chút thích nàng, chờ ngươi trở về. Ta muốn mang nàng theo ngươi gặp một lần. Có thể sao? Tin tức phát ra ngoài về sau, trong lòng hắn lại là tâm thần bất định, lại là khẩn trương, nhưng vẫn là không có đợi đến hồi phục. Nếu như điện thoại di động thật ở cái kia tính khí nóng nảy nam tay của người trên, nếu như đối phương thật thấy được cái tin tức này, không cần phải không có phản ứng a. Hắn quyết định lại liếm một mồi lửa. Ban trưởng, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho phép nàng tồn tại. Ngươi làm lớn, nàng làm tiểu, có được hay không? Tin tức phát đưa ra ngoài, nhưng là vẫn không có đợi đến hồi phục. Chẳng lẽ đoán sai rồi? Điện thoại di động không ở tay của người đàn ông kia trên. Hắn quyết định lại phát một đầu cuối cùng. Ban trưởng, người thiện lương như vậy, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đồng ý, chờ ngươi trở về. Ta liền muốn ngươi cùng ta ngủ. Các ngươi hai cái cùng một chỗ cùng ta ngủ. Có được hay không? Ta muốn để các ngươi hai cái đồng thời mang thai con của ta. Tin tức phát đưa ra ngoài về sau, Lạc Phi gương mặt có chút nóng lên. Ai? Hy vọng ban trưởng về sau thấy được, đừng thật hiểu lầm. Đột nhiên, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Lạc Phi chấn động trong lòng, vội vàng mở to hai mắt nhìn qua. Nhưng là, cũng không phải là ban trưởng hồi phục tin tức. Một cái số xa lạ phát tới tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư là: thằng con hoang, người cho lão tử chờ chết đi ngươi. Mà cái này số xa lạ, hết sức quen thuộc. Lạc Phi tỉ mỉ nghĩ lại, lại là buổi sáng cho hắn phát tin tức nói sinh nhật vui vẻ. Sau đó lại lập tức đem hắn kéo đen số xa lạ. Lạc Phi ngẩn người, trong tim lập tức kích động lên, vội vàng cho cái số này gửi đi tin tức. Thúc thúc, là ngươi sao? A Tuyết đâu? Nàng người thế nào? Nàng ở đâu? Có thể cho nàng tiếp điện thoại ta sao? Tin tức gửi đi thất bại. Thật xin lỗi, người đã bị kéo đen. Lạc Phi ngơ ngác nhìn đầu này số xa lạ gửi tới phẫn nộ tin tức. Dường như thấy được cái kia nam nhân chằm chằm điện thoại di động, mặt mày méo mó, nghiến răng nghiến lợi, nổi giận dị thường hình ảnh. Như vậy, hắn nguyên lai mỗi ngày cho ban trưởng phát tin tức, cái kia nam nhân đều thấy được đi. Hắn lập tức phản ứng tới, vội vàng lại mở ra phần mềm chat, cho ban trưởng phát tin tức. Thúc thúc, ta biết ngươi đang nhìn ban trưởng điện thoại di động. Vừa mới mà nói đều là giả, đều là ta cố ý nói ra chọc giận ngươi, muốn cho ngươi hồi phục. Ngài đừng hiểu lầm, ta thề, ta không có làm bất luận cái gì, thật xin lỗi ban trưởng sự tình. Van xin ngài, nói cho ta biết ban trưởng thế nào, nàng đến cùng ở đâu. Van cầu ngươi, tin tức gửi đi thất bại, ngài đã bị xóa bỏ kéo đen. Lạc Phi trong tim trầm xuống, trong nháy mắt không vắng vẻ. Rét lạnh lạnh, dường như chỉ còn lại có thể xác, xóa bỏ, kéo đen, về sau liền không thể cho ban trưởng viết thư. Ban trưởng nhìn đến trước đó những tin tức kia, lại là thương tâm như vậy, cỡ nào khổ sở a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn thất hồn lạc phách, ngơ ngác ngây ngốc. Đột nhiên, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Là Mỹ Y học tỷ đưa tin tức tới. Ta có thể đi sao? Lạc Phi đột nhiên nhớ tới. Cái này phần mềm chat là Thanh Thủy nha. Mỹ Y học tỷ lần trước có thể trực tiếp lặng yên không một tiếng động tăng thêm hắn làm hảo hữu. Hơn nữa còn có thể nhìn đến bạn tốt của hắn danh sách. Thậm chí có thể một mình xuyên tạc bạn tốt của hắn ghi chú. Như vậy, Mỹ Y học tỷ có hay không có thể giúp hắn một lần nữa tăng thêm ban trưởng làm hảo hữu? Thậm chí có thể trực tiếp tra được ban trưởng địa lý vị trí. Nghĩ đến cái này khả năng, hắn lập tức kích động lên. Hắn vội vàng hồi phục. Học tỷ, mau tới đây đi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ngay lập tức hiện tại liền đến. Gửi đi xong, mặt có chút đỏ, tâm lý có chút áy náy. Xin lỗi rồi, Mỹ Y học tỷ, cùng lắm thì lần sau để ngươi nhiều hôn mấy cái. Không thể lại thật xin lỗi trưởng lớp. Thế nhưng là đã bị Mỹ Y học tỷ hôn. Cũng đã đáp ứng Mỹ Y học tỷ về sau có thể tùy tiện nàng hôn. Nam nhân sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đây. Ai, thật xin lỗi ban trưởng, lại thật xin lỗi Mỹ Y học tỷ. Hắn quả nhiên là thứ cặn bã nam. Điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Thanh Thủy Mỹ Y, người có bệnh, vẫn là đầu bị cửa kẹp rồi. Hưng phấn như vậy, có phải hay không ăn cái gì vật kỳ quái? Lạc Phi, không, cũng là muốn học tỷ. Học tỷ mau tới đây đi. Buổi chiều chúng ta đi dạo siêu thị, mua thức ăn, cầm bánh kem. Thanh Thủy Mỹ Y, bản tiểu thư chỉ ăn cơm, không làm việc. Mơ tưởng để bản tiểu thư đi cho ngươi làm khuân vác. Lạc Phi, học tỷ không cần làm lao động tay chân. Tới có thể trong nhà nghỉ ngơi. Cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Không cho ngươi cầm bất kỳ vật gì. Thanh Thủy Mỹ Y, như thế ăn nói khép nép nịnh nọt. Như vậy vội vã để bản tiểu thư đi. Không giống tác phong của ngươi. Nói đi, đến cùng có chuyện gì yêu cầu bản tiểu thư? Ai? Mỹ Y học tỷ quả nhiên đem hắn nắm gắt gao. Lạc Phi, học tỷ, hoàn toàn chính xác có việc yêu cầu ngươi. Bất quá sự kiện này rất trọng yếu. Cũng có chút phức tạp. Chờ gặp mặt ta lại nói cho ngươi. Ngươi chừng nào thì tới. Chúng ta lập tức thì muốn ra cửa. Thanh Thủy Mỹ Y, ta hôm nay bả vai có chút chua. Thân thể không quá dễ chịu. Lạc Phi, học tỷ tới. Ta giúp ngươi xoa bóp. Thanh Thủy Mỹ Y, ngực ta bộ cũng có chút chua. Căng căng, thật là khó chịu. Lạc Phi, học tỷ, đừng nói giỡn. Ta thật sự có sự tình cầu ngươi. Mau tới đi, Thanh Thủy Mỹ Y, miệng ta thật ngứa. Hàm răng cũng tốt ngứa. Lạc Phi, học tỷ, ta để ngươi thân, để ngươi cắn. Thanh Thủy Mỹ Y, xong, cha ta trở về, ta có thể muốn trễ giờ đi ra. Ta hiện tại là cấm túc trạng thái. Chỗ nào cũng không thể đi. Càng không thể đi gặp ngươi. Cho nên, ta phải trải qua trăm cay nghìn đắng. Vụng trộm ra ngoài. Bất quá ta một khi ra ngoài. Buổi tối liền không thể về nhà. Ta cái kia đi nơi nào đâu. Có thể hay không lưu lạc đầu đường bị đông cứng chết à. Lạc Phi, học tỷ có tửu điếm cùng nhà khách. Lần trước cái kia phòng tổng thống cũng rất không tệ. Học tỷ có thể đi chỗ đó ở. Thanh Thủy Mỹ Y, không có đầu óc, ta muốn là trộm lén đi ra ngoài. Cha ta khẳng định phải phát ra mệnh lệnh tìm ta. Cho nên bất luận cái gì khách sạn cùng nhà khách ta cũng không thể đi. Lạc Phi, học tỷ cứ việc nói thẳng đi. Đừng quanh co lòng vòng. Đại gia thời gian đều rất quý giá. Thanh Thủy Mỹ Y, bản tiểu thư phải ngủ phòng ngươi. Để ngươi thị tẩm. Lạc Phi. Không có khả năng, Lạc Gia Gia ở nhà, Thanh Thủy Mỹ Y, thì tính sao, giữa chúng ta thanh bạch, coi như không thanh bạch, nàng quản sao, nàng là tỷ tỷ của ngươi, cũng không phải bạn gái của ngươi cùng lão bà, không có tư cách quản ngươi cùng những nữ sinh khác ngủ cùng một chỗ. Lạc Phi, nàng có tư cách quản ta, học tỷ, ngươi có thể ngủ phòng ta có thể ngủ ghế sofa, Thanh Thủy Mỹ Y. Ngươi thật sợ, có còn hay không là cái nam nhân? Lạc Phi, học tỷ, ngươi đến cùng cái gì thời điểm tới? Thanh Thủy Mỹ Y, còn có ai đi qua? Ngoại trừ ta, Lạc Phi, Phong La, nguyên lai Bạo Phong đội đội trưởng, bây giờ đang ở thủ hộ học viện đến trường, cùng ta cùng một cái lớp học. Thanh Thủy Mỹ Y, cái kia tóc vàng tiểu nữ sinh, ngươi là biến thái sao? Lạc Phi, đệ nhất, nàng đã 18 tuổi. Thứ hai, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Thanh Thủy Mỹ Y, chúng ta cũng chỉ là bằng hữu quan hệ. Thế nhưng là chúng ta đã cắn nhau qua. Lạc Phi không có đáp lại. Đứng dậy nhận bát, ở nhà bếp rửa chén lúc. Phong La đi qua, đứng tại cửa ra vào thấp giọng nói. Lạc Phi, A Tuyết trả lời cái ngươi sao? Lạc Phi lắc đầu, Phong La nhún vai, nói, tuy nhiên ta không biết giữa các ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng ta biết, A Tuyết tuyệt đối là cái lòng dạ rộng lớn cô gái tốt. Nàng sẽ không tùy tiện bởi vì một việc thì biến thành như vậy. Hiện tại ngay cả ta cũng không để ý tới. Ta cảm thấy khả năng chuyện gì xảy ra. Lạc Phi, ngươi phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Lạc Phi tắm bát nói. Ta chính đang nghĩ biện pháp. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể tìm được nàng. Tẩy xong bát, Lạc Phi cùng Lạc Gia ra đổi giày. Phong La cởi xuống giày chụp, cùng đi ra cửa, chính chuẩn bị xuống lầu lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên hướng về mái nhà đi đến. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đi theo, đi trên lầu làm gì? Phong La mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng đi theo sau. Ba người cùng đi đến mái nhà sân thượng. Tuyết hoa bay là tả. Cái kia hai cái tuyết người đã thay đổi bộ dáng. Thân thể biến đến cùng càng rộng lớn. Trên mặt ánh mắt lỗ mũi và miệng đều bị che lại. Oa, còn có hai cái người tuyết đâu? Là các ngươi trồng chất sao? Phong La hưng phấn mà chạy tới. Sờ lên cái kia hai cái người tuyết. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Đợi chút nữa trở về. Vốn La Lị cũng muốn đến đắp người tuyết. Lạc Phi, người bồi ta. Lúc này, bên cạnh tuyết động phía dưới đột nhiên truyền đến một cái âm điệu thanh âm kỳ quái. Tiểu La Lị, tiểu La Lị. Phong La lập tức giật nảy mình. Cuống quýt lui về phía sau mấy bước. Sau lưng tóc vàng phấn khởi. Hai đầu lông mày trong nháy mắt xuất hiện một đạo gió xoáy hư ảnh. Khuôn mặt nhỏ đột biến. Có yêu khí. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.